Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Giấu nghề. Mắt nhìn máu mình không thể khống chế mà bị vệt ánh sáng màu đỏ hút đi. Dương Thần lông mày nhíu chặt, đứng giữa nhà lao, hai tay nắm thành quyền, trầm mặc. Một đám tù sĩ thấy Dương Thần dường như đã không còn chống lại nữa, nên thấy rất hưng phấn, cực kỳ đắc chí, hài lòng. Vừa nãy còn không coi ai ra gì, bây giờ thì liền nhìn như chó nhà có tang vậy. Chỉ bằng quỳ xuống thì ta tha mạng, thế nào? Tiểu Mạnh Vũ cười tỏ nói. Tôi thấy hắn đã sợ đến mức không nói được nữa rồi. Nửa khắc nữa là tên ác ma này sẽ hóa thành hư ảo. Ninh Chính Phong nhẹ răng cười nói. Nhà họ Ninh ta trên dưới mấy nghìn mạng người, hôm nay sẽ khiến người nợ máu phải trả bằng máu. Lạc Thiên Thủ quát. Đừng tuôn nước miếng nữa, dùng toàn lực giết chết hắn để tránh đêm dài lắm mộng. Lúc này các tù sĩ mới yên lặng vài phần, nhưng đa số không để bụng, bởi vì cơ hội để Sơn Thần thoát ra quá nhỏ. Đây là cửu khúc khốn lòng đinh. Từ khi pháp bảo này ra đời, chỉ nghe nói những người sử dụng pháp bảo này bị thất bại vì bị giết trong quá trình thi thuật, chứ không hề nghe nói là người bị nhốt tự mình thoát ra được. Dương Thần đứng trong lao tù, đỉnh hỗn độn chậm rãi xoay vòng trên đỉnh đầu hắn. Hùng hồn hỗn độn dường như cũng đã yên tĩnh trở lại. Một khắc sau, khi Dương Thần ngẩng đầu lên, trên mặt không có uể oải nào mà ngược lại còn lộ ra sự bất đắc dĩ cùng cảm khái, khiến người ta không thể hiểu nổi. Thật không ngờ các người lại chơi chiêu này. Các tù sĩ đứng người chung quanh ngoài nhà lao đều không hiểu ý của Dương Thần, còn tưởng hắn thần trí mơ hồ, nói linh tinh. Nhưng liền sau đó, Dương Thần đột nhiên để lưỡi đao khổng lồ thâm uyên vào trong nhẫn không gian, đôi tay chống không, một tay đốt lên tử hỏa, một tay đốt lên lam hỏa, lửa càng ngày càng mạnh. Tên nhóc con, có muốn đấu sao? Như thế này chỉ làm người chết càng nhanh. Diêm Tú Minh âm trầm cười nói. Dương Thần không để ý đến y, mà gục đôi tay đốt đầy lửa đập vào một chỗ. Tử hỏa và lam hỏa đâm vào nhau trong sự va đập kịch liệt, giống như hai luồng năng lượng một xanh một tím bắt đầu cắn xé, quấn lấy nhau. Sau khi hai mãnh thú quấn lấy nhau, đánh một trận, thì một màn thần kỳ xuất hiện. Loại năng lượng được hợp thành bởi lửa xanh tím, cũng là thiên hỏa và huyền hỏa, lại một lần nữa xung hợp lại với nhau. Cơ bắp ở hai tay của Dương Thần phồng hết lên, đan vào nhau, dùng sức mạnh kinh người chèn ép hai luồng sức mạnh, giống như sức nén rất mạnh, khiến hai luồng sức mạnh này kết hợp một cách hoàn mỹ. Thanh âm giống như hỏa lửa điện đang nhảy, bắt đầu xuất hiện một cách đứt quãng. Một luồng ánh sáng chói mắt bắt đầu xuất hiện từ giữa hai tay Dương Thần, giống như một nguồn sáng mãnh liệt muốn thoát ra khỏi giữa hai tay Dương Thần vậy. Đây là... Lạc Thiên Thù là người đầu tiên cảm thấy điều gì đó, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Một đám cao thủ như Yến Vô Trần cũng cảm thấy một sức mạnh kinh người mà trước đó chưa từng có, giống như đang dần dần được thai nghén và sinh ra ở trong ngục. Ánh sáng giữa hai tay Dương Thần lúc này càng ngày càng mạnh, nét cười trên mặt cũng ngày càng điên cuồng. Chẳng phải là dưới thượng thành thiên hỏa huyền thủy đều vô tác dụng sao? Ta rất tò mò, nếu là cửu thiên thần lôi thì sẽ có hiệu quả gì? Dương Thần ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, hai tay bỗng nhiên mở ra. Một ánh chớp màu lam tím từ giữa hai tay hắn như một cây thương dài tàn sát bừa bãi xông ra, hình thành một sức mạnh lôi điện to khỏe như trâu nước. Thân thể của Dương Thần trong nháy mắt đã được bao vây trong một mảnh lôi điện màu lam tím, giống như lôi thần tại thế, thiên uy kinh hoàng, ánh sáng vạn trượng. Cùng với sự sản sinh của đường lôi điện đầu tiên, Dương Thần không ngừng giao hỏa, tử hỏa và lam hỏa cùng một chỗ, lôi điện ngày càng dày đặc trong nhà giam. Đột nhiên quét sạch những tia sáng đỏ như máu ấy đi, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Nhất thời thành lũy ánh sáng màu đỏ máu đều bị che phủ, chỉ còn lại quả cầu ánh sáng đầy lôi điện làm tím ở đó, phóng ra uy lực kinh người. Không thể nào, Thái Thành Thần Lôi. Trước đó không lâu, Ninh Chính Phong mới gặp được Ninh Nhược Trúc độ kiếp, gào thét như bị bệnh tâm thần. Không ít tu sĩ sau khi dự đoán trong lòng được xác nhận đều sắc mặt trắng bệch, khóe mắt muốn nứt ra, hoàn toàn không dám tin những gì xảy ra trước mắt. Thái Thành Thần Lôi trong Cửu Thiên Thần Địa Lôi lại được Dương Thần tay không tạo ra như vậy. Âm Thủ Chí cảm thấy thần hồn của mình bắt đầu run rẩy, cửu khúc khốn lòng đình nối liền với máu huyết của y bắt đầu truyền đến áp lực rất lớn. Âm Thủ Chí hoảng loạn vô cùng, cào giọng hô to: "Nhanh độ chân nguyên, dùng chân nguyên tăng cường phòng bị, hắn sắp thoát ra rồi, nhanh lên!" Nhưng mặc cho y hô thế nào thì lòng các tu sĩ đều đã loạn rồi. Sức mạnh của Thái Thành Thần Lôi quá bá đạo, hoàn toàn không phải là thứ mà Thiên Hòa và Huyền Thủy có thể so sánh được. Ngay cả những chấm đỏ hút máu của Khốn Long Đinh cũng bị bốc hơi triệt để rồi. Đầu lâu trên Khốn Long Đinh đã có xu thế tắt huyết quang. Trong mắt Lạc Thiên Thù tràn đầy vẻ không cam lòng và điên cuồng. Cùng là tu sĩ của Thái Thành Thần Lôi kiếp, nhưng không nói đến chuyện Dương Thần có thể có tố chất cơ thể như vậy. Tại sao còn có thể nắm giữ Thiên Hòa, Huyền Thủy, thậm chí có thể dùng hòa những sức mạnh của thiên địa này? Đến bây giờ lại còn có thể nắm giữ được cả Thái Thành Thần Lôi trong Cửu Thiên Thần Lôi. Đây căn bản không phải là bản lĩnh có thể có được trong truyền thuyết của tu sĩ Cửu Thiên Thần Lôi kiếp. Tất nhiên không thể không liên quan đến vãng niệm diễn sinh kinh. Càng nghĩ đến chuyện này thì Lạc Thiên Thù càng buồn bực. Sao mình lại không có cơ duyên có được công pháp tuyệt thế kia chứ? Nếu Dương Thần biết suy nghĩ trong lòng Lạc Thiên Thù thì chắc chắn sẽ cười không thể nhịn được. Công pháp này hắn sớm đã đưa ra, nhưng lại có người cứ không chịu tin. Hắn cũng không làm gì được. Quả nhiên giống như những gì ta dự liệu, thứ này mặc dù có thể giam giữ tu sĩ của Thái Thanh Thần Lôi kỳ, nhưng lại không thể chống lại Thái Thanh Thần Lôi. Thứ mà tu sĩ Thượng Thanh kỳ cũng phải sợ. Dương Thần nhìn cũi già màu đỏ đã lung lay sắp đổ, đột nhiên dùng lực lắc. Thái Thanh Thần Lôi dâng ra như thủy ngân. Sau khi tàn sát bừa bãi khắp cũi giam thì cuối cùng cũng làm đổ vỡ tất cả hàng rào. Cửu khúc khốn lòng đình bị Thái Thành Thần Lôi nuốt hết, đều có vết nứt, thậm chí có mấy cây còn trực tiếp bị nghiền nát. Dương Thần cũng không khống chế tốt lực đạo. Nếu sớm đã biết thần lôi này bá đạo như vậy thì nên thu lại. Chiến trích đình này là bảo bối tốt đấy. Chỉ trách người sử dụng là Âm Thủ Chí tu vi chưa đủ, vì vậy năng lực chịu đựng của cái đinh này cũng không đủ. Âm Thủ Chí cảm thấy tâm thần rung mạnh, phun ra một bãi máu đặc, mặt như giấy vàng, hồn bay phách lạc, rơi trực tiếp từ không trung xuống. Cửu khúc khốn lòng đình này là vật bảo vệ tính mạng của y, bị Dương Thần dùng Thái Thành Thần Lôi hủy diệt, nên y không chỉ tu vi bị thương nặng mà trong lòng cũng vô cùng tuyệt vọng. Dương Thần đứng sừng sững giữa trời đất, cảm nhận mạch đập của thiên địa, niềm vui tràn trề. Thái Thành Thần Lôi như là đồng bọn thần thiết lượn lờ quanh người Dương Thần, giúp cả người hắn lộ rõ vẻ uy phong lẫm liệt. Lạc Thiên Thù và những tu sĩ khác đều lộ ra ánh mắt kinh hồn bạt vía, vây bắt hắn ở rất xa, cũng không dám tự ý lộn xộn, sợ nhiễm Thái Thanh Thần Lôi. Thứ này trực tiếp thần hồn câu diệt, làm người ta tiêu tàn thành mây khói. Hóa ra, người đã sớm nắm giữ Thái Thanh Thần Lôi. Lạc Thiên Thù nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mình bị Dương Thần lừa dối, xếp đặt tất cả. Dương Thần vẫy tay, một đạo Thái Thanh Thần Lôi ngưng tụ thành chiếc kiếm khổng lồ, lôi đỉnh, dài hơn 10 thước, nắm trên tay. Các người có lá bài chủ chốt, ta đương nhiên cũng phải giữ lại quân chủ. Sớm để các người biết là lĩnh ngộ được Thái Thanh Thần Lôi, thì các người làm sao dám tự mình nhảy ra? Dương Thần cười vẻ trêu tức. Trên thực tế, ngày hôm đó, sau khi hàng phục hỗn độn, trong những ngày quay về, Dương Thần đã nắm chắc Thái Thành Thần Lôi rồi. Lần đó nhìn thấy Lạc Thiên Thù tiến vào giai độ lôi kiếp, Dương Thần đột nhiên ý thức được Thái Thành Thần Lôi màu lam tím này dường như có uy lực của tia tử hỏa và lam hỏa ở đầu. Trước đây luôn buồn bực tại sao lì hỏa và quỷ thủy có thể dung hợp, tam muội trần hỏa và minh thủy có thể dung hợp, nghiệp thủy và nghịch thủy có thể dung hợp, còn tử hỏa dung hợp từ các loại khác, lam hỏa và ám hỏa có ý nghĩa đặc biệt nào không? Hiện tại Dương Thần rốt cuộc hiểu rõ, ông trời kỳ thực sớm đã sắp xếp hết cả rồi. Thực ra theo thứ tự dung hợp này mà suy ra thì sự dung hợp của tử hỏa và lam hỏa chính là Thái Thành Thần Lôi. Đương nhiên không phải giống như làm thực nghiệm hóa học, anh dung hợp rồi là tất nhiên có thể thành công. tiền đề của việc lĩnh ngộ được thái thành thần lôi là giống như dương thần vậy, thật sự lĩnh ngộ được đạo thiên địa ẩn chứa trong thái thành thần lôi. Mà vừa vặn dần thần sớm đã lĩnh ngộ được sức mạnh của trời đất, lại có sức mạnh vô cùng thần bí của hỗn độn, vì vậy sau mấy lần thử thì thái thanh thần lôi dần dần được nắm giữ. Thế nhưng những ngày lăn lộn trên giang hồ nói cho dương thần biết lòng người hiểm ác, cho dù có lĩnh ngộ được thái thanh thần lôi thì dương thần cũng không biểu lộ ra với bất cứ người nào. Đến tận hôm nay, thần lôi bất ngờ xuất thế, quả nhiên đã cứu được mình giữa thời khắc sinh tử. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, Chúa Tể. Hiện tại dương thần đã có lòng tin, đợi đến khi tiến vào thượng thành thần lôi cảnh, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì mình có thể dùng lam hỏa và ám hỏa dùng hợp thành thượng thành thần lôi. Mà ngọc thành thần lôi hẳn là còn cách xa mình, tạm thời dương thần cũng không biết phía trên ám hỏa còn có sức mạnh gì không. Nếu không suy tính như thế này thì không thể tạo ra ngọc thanh thần lôi. Nhưng xe đến trước nút ắt có đường, chờ sau này mình có cơ hội vượt qua thượng thanh hoặc ngọc thanh thần lôi, lĩnh ngộ đạo lý trong đó thì tự nhiên sẽ có gợi ý không chừng. Vừa nghĩ như vậy, dần thần liền không thấy sợ đám tù sĩ được gọi là đệ nhất cao thủ của huyễn cảnh đang ở trước mắt này một chút nào. Vẻ nghiêm túc chợt lóe lên trong mắt dương thần, cười một cách lẫm liệt nói: làm nóng người xong rồi. Đáng tiếc là di ngôn mà các người nói chẳng có câu nào nghe lọt tai cả. Ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Nói xong, thanh kiếm khổng lồ thái thành thần lôi trên tay ầm ầm như một lần sóng xung kích lôi đình bắn thẳng đến. Tốc độ của thái thành thần lôi vượt xa thủ đoạn của tử hỏa, lam hỏa, trừ phi phán đoán được từ trước, nếu không gần như không tránh được. Cùng với tiếng nổ vang như tiếng sấm, mười mấy tên Hồng Mông và cao thủ gia tộc ẩn thế đều bị tiêu diệt thành tro bụi hết, căn bản không kịp phản kháng. Vừa mới tiện tay ra một kích đã làm kinh sợ quần hùng, khiến đám tù sĩ của Hồng Mông và gia tộc ẩn thế kia sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi trước cái chết. Mười mấy người thấp nhất cũng là cao thủ Minh Thủy Đỉnh, trong đó còn có mấy vị trưởng lão nghịch thủy kỳ, cứ như vậy mà biến mất. Những người từng nhìn thấy thái thành thần lôi kiếp đều biết rõ, thần lôi này căn bản lại gần cũng khó, chứ đừng nói là chịu đựng được. Bọn họ không có tiền bảo phòng hộ gì, tù vi lại thấp hơn dương thần nhiều thì có đánh cái gì, ở lại thì chẳng phải là chịu chết hết sao? Chạy mau! Cũng không biết là ai hô lớn một tiếng, giống như một người bình thường tay trói gà không chặt vậy, làm gì còn phòng phạm của cao thủ nữa. Một đám người lắc mình muốn chạy trốn. Lạc Thiên Thu và Ninh Chính Phong, Yến Vô Trần và một số người vẫn ở lại. Chạy? Chạy đi đâu? Trừ phi từ nay về sau không bao giờ lộ mặt ra ngoài nữa, nếu không chạy trời không khỏi nắng. Tam đại gia tộc Hồng Mông, Huyền Thiên Đảo, dương thần chỉ cần tìm đến cửa thì bọn họ cũng vẫn chết như vậy. Trong nháy mắt, hơn trăm tù sĩ chỉ còn lại mười mấy người giằng co với dương thần. Các người không trốn sao? Nhân lúc ta vẫn chưa động thủ. Dương thần cười mỉm hỏi. Trốn? Trốn đi đâu? Chẳng qua người muốn cho chúng ta chạy về nơi ở của mình để càng dễ dàng diệt tận gốc, bắt cả mẹ mà thôi. Chẳng lẽ không phải sao? Tiểu Mạnh Vũ oán hận nói. Dương thần cũng không phủ nhận, cười nói. Đúng vậy. Dù sao thì so với việc tìm từng nơi một thì có người dẫn đường vẫn tốt hơn. Dương thần, chẳng lẽ anh nhất định phải giết sạch sao? Thực lực của anh có thể nói là đệ nhất thiên hạ cũng không quá đáng. Hôm nay nếu anh để chúng tôi rời đi thì chúng tôi cũng sẽ không dám đối đầu với anh nữa. Cùng lắm thì bắt đầu từ ngày hôm nay, người nhà họ Ninh sẽ nhìn thấy anh là đi đường vòng. Được chưa? Anh muốn gì, chỉ cần có thể làm thỏa mãn anh thì nhà họ Ninh chúng tôi sẽ dâng lên hết. Thậm chí nếu anh đòi tiền khí, chúng tôi cũng có thể cho anh. Ninh Chính Phong nặn ra về mặt tươi cười nói. Diệp Minh Tú phải phẩy chiếc quạt gấp, cười nói. Không sai, Dương tiểu huynh đệ, vừa nãy đã đắc tội rồi. Trên trời có đức hiếu sinh, sát nghiệp của anh quá nặng, vi phạm thiên hòa. Hiện nay đã không cần thiết phải tàn sát nữa rồi, hà tất phải áp bức người khác đến mất tương tận cùng chứ. Người vừa nãy muốn giết ta, chẳng phải là các người sao? Bây giờ tao muốn giết các người thì các người lại bắt đầu nói mấy lời nói nhảm này sao? Dương Thần cười nhạo một tiếng nói, nếu các người đang muốn ở lại để chịu chết thì ta cũng không nhiều lời nữa. Nói xong, Thái Thành Thần lôi ở xung quanh cơ thể Dương Thần lại một lần nữa lóe ra ánh sáng chói mắt. Mà lần này bởi vì không có sự phong tỏa của khốn Long Đinh, nên thần niệm của Dương Thần có thể nối liền trời đất, mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Chỉ thấy trên trời có rất nhiều mây đen đang chồng chất cuồn cuộn như hàng nghìn con ngựa đang lao nhanh, chạy nhanh đến. Những đám mây đen này từ từ va vào nhau, gió nổi từng cơn, từng đường quang long điện hỏa màu lam tím bắt đầu rít gào không ngớt. Giữa trời đất đột nhiên trở nên u ám âm trầm, chỉ có từng trận sấm rền trên bầu trời giống như lúc nào cũng có thể che trời diệt đất vậy, uy thế khiến người ta sợ hãi đến cực điểm. Dưới tốc độ biến hóa mà mắt thường có thể nhìn thấy, đám mây sấm sét đen kia dần dần hình thành một vòng xoáy rất lớn, hình vuông trong trăm dặm đều chịu ảnh hưởng. Không ít nơi bắt đầu trực tiếp nổi lên bão tố điên cuồng, các tia chớp đàn vào nhau. Mà ở giữa gió bão lôi đình chính là vị trí của Dương Thần. Cả người Dương Thần đứng trong không trung, rõ ràng chỉ là một điểm nhỏ nhưng lại tác động đến cả mạch của trời đất, giống như thần trên trời giáng trần. Đây là người sao? Có tử sĩ không dám tin. Thượng cổ tiên nhân, chỉ sợ cũng chỉ có uy thế như thế này thôi. Liễu Thị Nguyên, một trong tứ đại trưởng lão, bùi ngùi thở dài. Việc tự bêu xấu mình trước đây thật là buồn cười. Mưa gió đập vào mặt Lạc Thiên Thu. Lạc Thiên Thu hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy lòng đố kỵ hừng hực. Vãng niệm diễn sinh kinh, rốt cuộc đó là công pháp như thế nào? Lạc Thiên Thu si mê với việc tu luyện, viễn cảnh vẫy gọi thiên địa thần lực, quát tháo lồi phòng mơ mộng hàng đêm, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nhưng lại là một nam tử còn trẻ, chứ không phải bản thân y. Lúc này Dần Thần mở hai cánh tay ra, cảm nhận sức mạnh đất trời đang khởi động không ngớt xung quanh cơ thể mình một cách vui sướng, cảm nhận Thái Thành Thần lôi do mình điều động mà sinh ra ở trên trời cao, nghe theo sự kêu gọi của mình. Biển mây, thần lôi, bầu trời cuồng phong, gò núi trái đất, tất cả đều vận động tự nhiên như tay của mình. Một loại cảm giác thành tựu khi được hóa thân thành chúa tể của trời đất tự nhiên sinh ra. Cái gì gọi là tàn sát, cái gì gọi là báo thù, cái gì gọi là đạo nghĩa nhân gian chó má gì, đều đã thay đổi khôn lường. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó. Khi đứng ở tầng này thì người mà Dương Thần nghĩ đến trong lòng không phải ai khác mà chính là người phụ nữ cao cao tại thượng, từ trước đến nay đều coi thường mình, Athena. Có lẽ cô đã ở vị trí này quá lâu. Không phải cô cố ý giả vờ cao ngạo, cố ý giả vờ lãnh khốc, mà là trong mắt cô, rất nhiều thứ mà người đời coi trọng sớm đã chẳng là gì cả. Giống như người lớn không hứng thú với trò chơi của trẻ nhỏ vậy, cô cũng không hứng thú với những đối thủ thích giết thì giết này. Trước đây Dương Thần lĩnh hội được khá nhiều đối với loại cảm ngộ này, nhưng hiện nay hắn mới cảm thấy mình thực sự hiểu được vài phần tâm tư của Athena. Sự thay đổi của tâm tính cũng là sự tăng lên của tự tin. Hiện nay Dương Thần cảm thấy có lẽ có thể không cần sợ nhân vật đứng phía sau người số một lúc đầu kia. Trong lòng Dương Thần lẩm bẩm suýt chút nữa quên mất, trước mắt vẫn còn một đám người đợi chết. Thời khắc này, thần sắc của Dương Thần bỗng trở nên bình tĩnh, hiền hòa, không có sự thô bạo như trước đó. Đương nhiên không phải nói lập địa thành Phật, phổ độ chúng sinh, mà là tâm tính của Dương Thần trở nên bình thản hơn, sát lạt, sát hại cũng chỉ như vậy mà thôi. Buồn chán giết chết mấy con kiến, ai quan tâm chứ? Tay Dương Thần vẫy vẫy chỉ về phía trước, vị trí tay chỉ chính là nơi Tiêu Mạnh Vu và những người khác đang đứng. Một đạo Thái Thành Thần lôi giống như thần long hạ thế, không có chút dấu hiệu nào mà rơi xuống từ trên 9 tầng mây, đúng vào khu vực đó. Thiên địa bị nhuộm đẫm thành một mảng lam tím, sông núi rộng rãi lúc này đều có vẻ ảm đạm, không ánh sáng. Chỉ có mỗi sự sáng chói của nơi đây che mờ tất cả. Mặc dù nhỏ hơn rất nhiều so với thần lôi của thiên kiếp, nhưng phạm vi che phủ của nó cũng đủ để mang đi 4-5 tên tu sĩ, bao gồm cả Tiêu Mạnh Vu. Lạc Thiên Thu và những người khác nhượng bộ lui binh, không nhịn được chạy đi. Khi vừa quay đầu, trong chớp mắt, Tiêu Mạnh Vu và mấy trưởng lão Hồng Mông đều hóa thành tro bụi, thần hồn câu diệt. Mặc dù sớm biết rằng không thể là đối thủ của Dương Thần nữa, nhưng mắt mở trừng trừng nhìn Dương Thần giết tù sĩ của Nghịch Thủy Kỳ như trái rau, bọn họ vẫn thấy mà giật mình, không muốn thừa nhận đây đều là sự thật. Lại là một đạo thần lôi không báo động gì rớt xuống. Lần này là mấy vị thái thượng trưởng lão vẫn bị đưa đi trực tiếp. Dương Thần cảm thấy mình càng ngày càng vận dụng thành thục thần lôi. Gọi một cách qua loa hời hợt mà thần lôi lập tức hạ xuống, giống như ngày hôm đó mặt trời bị người thần bí kia chiếm được vậy. Ninh Chính Phòng cảm giác tình huống không ổn, dự định dẫn người lập tức chạy. Cho dù là đánh cuộc, mong chờ vào may mắn, sống thêm một lúc cũng tốt. Tách ra rồi chạy. Mấy tên trưởng lão nhà họ Ninh vừa nghe xong liền lập tức bay theo hướng khác nhau. Dương Thần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp gọi 4-5 thần lôi một lúc, rầm rầm liên tục mấy tiếng, trong nháy mắt liền nuốt chửng mấy tên trưởng lão bao gồm cả Ninh Chính Phong. Tốc độ của thần lôi quá nhanh, hoàn toàn không thể dựa vào tốc độ của bọn họ mà có thể tránh được. Người của nhà họ Ninh đều biến mất rồi, cái duy nhất còn lại là Thái Ất Trưởng Anh trên tay Ninh Chính Phong. Dù sao cũng là tiền khí, không bị tổn hại, rơi từ trên không trung xuống đất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đeo mặt nạ. Nhưng lúc này, căn bản không ai rảnh rỗi để ý đến tiền khí rời đi đâu rồi. Mạng người sắp mất rồi, còn cần tiền khí làm cái gì? Lạc Thiên Thu hùng hằng cắn răng một cái, gọi thần binh tâm ma của mình ra. Toàn thân kim ô chân hòa hừng hực dấy lên. Mọi người đừng chạy nữa. So với việc để hắn dùng thần lôi cho nổ chết, thì thà liều mạng với hắn còn hơn. Cùng lắm thì tự nổ đan điền. Tôi không tin hắn có thể chịu được uy lực tự nổ đan điền của tôi và nhiều người như thế này. Lạc Thiên Thu, muốn chết thì người đi mà chết. Chúng ta rõ ràng là bị người kéo xuống nước. Diêm Tú Minh điên cuồng hô to. Cái tên âm dương quái khí này cuối cùng cũng ý thức được cái chết cách mình gần như thế nào. Ngược lại là mấy người họ Yến Vô Trần, Liễu Thị Nguyên đều lộ ra thần sắc bình tĩnh, lặng im chuẩn bị nhận lấy cái chết, cho dù đáy mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Khóe miệng Dần Thần hiện lên nụ cười nhạt. Đến lúc quan trọng này cũng có thể nhìn ra mấy phần. Trong số những người này thật sự chỉ có Lạc Thiên Thu là có khí chất kiêu hùng. Đối mặt với cái chết không thể nào ngăn cản, mà Lạc Thiên Thu vẫn có thể biểu lộ ra sức mạnh quyết tâm liều đến cùng. Điều này cũng có lẽ là lý do tại sao Lạc Thiên Thu có thể nổi bật giữa huyễn cảnh. Nếu như không phải cái tên này cứ muốn đối đầu với mình thì còn có thể làm bằng hữu. Thế nhưng đúng vào lúc này, phía xa đột nhiên có mấy bóng người bay đến, khiến Dương Thần đang chuẩn bị xuất thủ hơi sững sờ. Dương thiếu gia, đừng giết cha tôi, đừng. Dương Thần nghe được vài phần thanh âm quen thuộc, rất nhanh nhìn thấy hai người một nam một nữ bay đến, thấy thanh thần lôi ở xung quanh cơ thể cũng mai một dần. Yến bà bá. Trên mặt Dương Thần lộ ra sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Người đến chính là người lâu lắm không gặp, Yến Tam Nương và Yến Phi Vân, Yến Phi Vũ. Mặc dù dung mạo của Yến Tam Nương đã khôi phục lại thành dáng dấp của cô gái, nhưng tuổi tác lớn như vậy, Dương Thần lại gọi quen rồi nên không biết thay đổi cách gọi, cứ tiếp tục gọi bà. Hay, Yến Tam Nương nghe thấy Dương Thần vẫn gọi cô như vậy, trong mắt có chút không bình tĩnh, nói cũng có chút nghẹn ngào. Dương thiếu gia, Tam Nương thật không ngờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta lại là trong trường hợp này. Ở Yến Kinh cả nhà vẫn tốt chứ? Lão già có khỏe không? Khỏe, có ta ở đây thì có thể không khỏe sao? Ta cho lão già ăn không ít đồ ngon, sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề. Dương Thần hớn hở nói. Yến Tam Nương hiểu ý cười. Vâng, Tam Nương suýt nữa quên mất, thiếu gia có thể luyện đan. Thấy Yến Tam Nương tới gần Dương Thần một cách tự nhiên, huỳnh muội Yến Phi Vân đến bên cạnh Yến Vô Trần lo lắng vô cùng. Phi Linh, cô quay về đi, hắn sẽ giết cô đấy. Yến Phi Vũ sốt ruột hô to. Yến Tam Nương xoay người lại lắc đầu, quay đầu lại cầu khẩn Dương Thần. Dương thiếu gia, Tam Nương biết là Hồng Mông sai trước, nhưng cha tôi cũng không thể trách được. Thần làm chức lớn như vậy, gánh nặng trên vai cũng lớn. Tam nương biết như thế này là không biết xấu hổ, nhưng xin Dần thiếu gia nể mặt tam nương mà tha cho cha tôi một lần. Vừa nãy ở trên đường nghe thấy mấy trưởng lão nói Dần thiếu gia đã có sự thần thông của Thái Thanh Thần Lôi, từ nay về sau cho dù là mượn Hồng Mông 100.000 lá gan thì cha tôi cũng không dám đối đầu với Dần thiếu gia nữa đâu. Mọi người về Hồng Mông nhất thời yên tĩnh. Lúc này bọn họ mới nhớ ra Yến Tam Nương từng sống ở nhà họ Dương mấy chục năm, có giao tình với nhà họ Dương. Bọn họ kỳ thực không biết lúc đầu Dần Thần bước vào hóa thần là dựa vào Yến Tam Nương dẫn dắt từng chút một. Nhất thời Liễu Thị Nguyên, Diệp Tú Minh và những người khác đều lộ ra về mặt chờ mong, cảm thấy còn có hy vọng sống. Yến Vô Trần cũng đột nhiên mặt đen, hừ lạnh nói: Phi Linh, cấm miệng. Còn cái nhà họ Yến, cho dù là chết trận cũng không thể khúm núm. Chết thì chết, mặc dù Yến Vô Trần này không thể nói là anh hùng hào kiệt, nhưng cũng không phải là đồ bỏ đi, phải dựa vào một người con gái cầu xin tha thứ để sống qua ngày. Đang nói thì vì tác động của nội thương nên Yến Vô Trần liên tục hồ ra máu đặc, làm hình muội Yến Phỉ Vân sợ đến mức vội vàng lấy linh đan chữa thương ra cho ông ta uống. Dần Thần trầm mặc trong chốc lát, nhìn ánh mắt cầu xin của Yến Tam Nương, khẽ khẽ thở dài. Yến bà không cần cầu xin ta. Bà muốn ta thả cha bà thì ta thả là được. Ta không chịu được sự cầu xin của bà đâu. Nếu để ông cụ nhà ta biết thì lại chẳng nổi trận lôi đình với ta ấy chứ. Mọi người có mặt, thậm chí ngay cả Yến Phi Vân và những người từng có quan hệ với Dương Thần đều sửng sốt. Nghe giọng điệu của Dương Thần thì dường như rất dễ dàng liền quyết định thả Yến Vô Trần. Yến Tam Nương cảm thấy dễ đến mức khó tin. Vừa nãy Yến Vô Trần và những người khác muốn giết chết Dương Thần, Dương Thần cũng dễ nói chuyện quá đi. Dương Thần biết mọi người đều không hiểu tại sao, cười ha ha, thản nhiên nói: Đừng thấy ta kỳ lạ như vậy, đối với ta mà nói, Yến bà giống như người nhà của ta vậy. Bà lại còn có ân với ta không chỉ một lần, ta còn chưa kịp báo đáp bà cơ. Mặc dù cha bà là Yến trưởng lão từng truy sát tôi, nhưng nếu Yến bà đã mở miệng thì ta đương nhiên phải thả người. Nhưng mà chỉ lần này thôi, nếu lần sau còn chọc ta thì sự nhẫn nại của ta cũng chỉ có giới hạn đấy. Nghiệt tử nhà họ Dương, người ngậm máu phun người, cho dù giết lão phù cũng không bao giờ để người nói xấu. Yến Vô Trần ta đây truy sát người bao giờ? Yến Vô Trần vừa nghe liền tức xanh cả mặt. Dương Thần nhíu mày, hắn chỉ thử một chút phản ứng của Yến Vô Trần, nhìn y không giống làm bộ, hỏi: Ồ, lúc đầu người đeo mặt nạ truy sát ta ở Arham Australia không phải là ngươi sao? Cái gì Australia? Người đeo mặt nạ gì? Rốt cuộc người đang nói cái gì? Yến Vô Trần bực tức nói. Yến Phỉ Vân và những người khác cũng không hiểu gì cả. Dương Thần, cha ta từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Nếu như ông ấy từng truy sát người và người tưởng mình còn thì người tưởng mình có đường sống sao? Dương Thần hí mắt nói. Lúc đầu ta bị người đeo mặt nạ thần bí truy sát, tìm ta đòi công pháp. Người đó sử dụng tuyệt kỹ huyền băng tinh vũ, lĩnh vực huyền băng bắc minh băng phách của nhà họ Yến các người. Người đó có tu vi cực cao, nếu không phải là Yến Vô Trần ngươi thì chẳng lẽ là người khác trong nhà họ Yến các người sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Yến Vô Trần và những người khác đều phải sợ hãi. Dương Thần không thể nói xấu người nào đấy, vì hắn hoàn toàn có thể giết những người không vừa mắt mình, hà tất phải tìm lý do. Liền sau đó, Yến Vô Trần và Yến Phi Vân, Yến Phi Vũ đều lộ ra vẻ xấu hổ và giận dữ, trợn mắt nhìn về phía Lạc Thiên Thu. Lạc Thiên Thu, người cũng dám dùng công pháp nhà họ Yến ta để mạo danh ta đi làm mấy thủ đoạn này? Người thật độc ác, muốn gây tai họa cho Hồng Mông ta, cho nhà họ Yến sao? Cái gì? Là Lạc Thiên Thu? Dương Thần sửng sốt hỏi Yến Tam Nương. Sao gã lại có công pháp độc môn của nhà họ Yến? Yến Tam Nương căm giận nói. Dương thiếu gia, anh thật hiểu lầm cha tôi rồi. Trừ nhà họ Yến chúng ta thì người duy nhất ở huyễn cảnh có thể biết công pháp của nhà họ Yến chúng ta là Lạc Thiên Thu, bởi vì gã từng dùng quỷ kế lừa chị hai tôi, sau khi trộm được công pháp liền vứt bỏ chị ấy. Vì vậy chị hai tôi mới hận đàn ông thiên hạ như vậy, còn muốn xuất gia. Lạc Thiên Thu mặt trầm mặc, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Các người biết thì cũng quá muộn rồi. Nhưng cũng coi như các người may mắn, bồn tọa dùng kế này là để làm hồng mông các người sớm xuống nước. Chỉ đáng tiếc, tên tiểu tử thối này cứ không đi tìm hồng mông các người, ngược lại còn gây rắc rối cho gia tộc ta. Bồn tọa cũng tính sai. Dân thần tỉ mỉ một hồi tưởng, nói. Nói như vậy, ban đầu ở đường môn, người ra tay khống chế người của đường gia bảo, dùng vương thư giả lừa công pháp của ta, cũng đều là ngươi sao? Lạc Thiên Thu biết che giấu đã không còn ý nghĩa gì, thừa nhận một cách phóng khoáng. Đúng, chính là bồn tọa. Nhưng ngươi đừng quên là lúc đầu nếu bồn tọa muốn giết ngươi, thì dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ ngươi không thấy hôm nay ngươi đuổi tận giết tuyệt như thế này là hơi quá đáng sao? Dương thần không trả lời, tiếp tục hỏi. Đã như vậy, chắc chắn người biết vương thư, con gái thực sự của đường lộ gì đang ở đâu. Nói mau. Lạc Thiên Thu biến sắc, mỉm cười nói. Dựa vào cái gì? Được, ngươi không trả lời cũng không sao. Vậy ta tiếp tục hỏi ngươi, tại sao ngươi có thể biết trong tay ta có Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh? Ngươi truy sát ân sư ta Tống Thiên Hành có quan hệ với ngươi không? Kỳ thực Dương Thần vẫn rất buồn bực với vấn đề này, khổ nỗi không có cơ hội hỏi rõ ràng. Theo lý mà nói thì mình và Tống Thiên Hành có Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh cũng không phải là bí mật to tát gì. Ít nhất thì Vân Miểu và một số cao nhân môn phái cổ võ cũng biết. Thục Sơn cũng không phải mới truyền lại một hai đời. Nhưng trước đó cũng không thấy cao thủ huyễn cảnh nào đến cướp. Vì sao hết đến phiền thầy trò bọn họ thì lại có người nhà Lạc Thiên Thu đến cướp công pháp chứ? Nếu nói nhà họ Ninh có tin tức từ gia tộc thế tục nên mới đến cướp thì còn có thể hiểu được. Nhà họ Lạc theo lý mà nói thì không biết mới đúng chứ. Sau khi trên mặt lộ ra sự do dự, Lạc Thiên Thu hỏi. Nếu như bồn đạn nói ra thì ngươi có thể để ta rời đi không? Ngươi không có quyền lựa chọn, hoặc nói ra hoặc chết ngay lập tức. Đừng tưởng tâm ma thần binh của ngươi có thể thật có tác dụng đối với ta. Cho dù ngươi tự nổ đan điền thì ta cũng có thể dùng thần lôi làm nổ ngươi trước. Dương thần bá đạo nói. Lạc Thiên Thu mặt co quắp, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, vậy bản tọa nói cho ngươi biết. Ta không biết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Thật giả khó phân. Sở dĩ bổn tọa nói như vậy là bởi vì kẻ cho bản tọa biết về tin tức về công pháp của ngươi rất thần bí. Trong một đêm tự nhiên có bức thư được bỏ trên bàn sách của bổn tọa. Bổn tọa hoàn toàn không cảm nhận được kẻ nào đã vào đó. Từ điểm này thấy được kẻ này không phải là bình thường. Bồn tọa không có khả năng trêu chọc nên cũng không suy đoán nhiều. Mà ngươi nói cái gì truy sát sư phụ ngươi? Bồn tọa còn không biết sư phụ ngươi là người phương nào, làm sao biết chuyện này? Vì thế ta không thể trả lời. Tin hay không thì tùy. Dư thần nghe việc này rất vô nghĩa, nhưng vì nhìn Lạc Thiên Thu như vậy tựa hồ không giả. Lạc Thiên Thu không chỉ một lần lừa dối, dư thần cảm thấy có điểm không đúng. Rốt cuộc lão ta đang giở âm mưu quỷ kế gì? Mọi người thấy Dương Thần rơi vào trầm tư, không có ý giết người nữa, có được cơ hội thở dốc. Liễu Thị Nguyên cùng Diêm Tú Minh liếc nhìn nhau, ngầm hiểu, mang theo đám tu sĩ Hồng Mông nhanh chóng rút lui khỏi. Dương Thần cũng không đuổi theo bọn họ. Tới đẳng cấp này, muốn giết cũng chỉ cần nhấc tay. Nhưng với tính mệnh của đám người này với hắn đã không có ảnh hưởng gì lớn. Giết thêm một người, giết ít hơn một người, bản chất cũng không có gì khác nhau. Anh em Yến Gia thở phào nhẹ nhõm, tên sát nhân cuồng ma này xem ra đã buông tha bọn họ rồi. Yến Phi Vân nhanh tay kéo Yến Vô Trần rời khỏi. Nhưng Yến Vô Trần đẩy tay con gái ra, hít một hơi thật sâu, thở ra nói. Nhục nhã ngày hôm nay là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời Yến Mỗ. Đánh ta bị thương, đoạt đi pháp bảo, vốn Yến Mỗ thà chết trận cũng không vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng. Nhưng vì con cháu Yến gia, Yến Vô Trần không thể chết. Từ nay về sau, Yến Vô Trần ta nợ cậu một mạng. Chỉ ít lúc ta còn tại vị, Yến gia trong Hồng Mông sẽ không là địch với cậu. Dương Thần dừng mắt nhìn ông ta, mỉm cười nói. Được rồi ông già, cho ông đi thì đi đi. Ta cũng không cần cái ân tình mà ông nói. Ta nói lại, ta là nể mặt Yến bà. Các người có chết hay không với ta chỉ là một ý nghĩ. Cho nên đừng có nhắc cái gì là chỗ tốt cho ta. Làm kẻ địch của ta Các ông còn không xứng. Yến Vô Trần biến sắc, muốn nổi giận, nhưng vẫn bị anh em Yến Phi Vân mạnh mẽ kéo lại, khuyên ông ta ngàn vạn lần đừng trêu chọc Dương Thần nữa. Rất sợ kẻ điên này lật lọng muốn giết người. Cuối cùng Yến Vô Trần muối mặt, nghiến răng nghiến lợi rời đi. Yến Tam Nương nhìn toàn trường một chút, chỉ còn lại Dương Thần cùng Lạc Thiên Thu, cũng không còn lo lắng an nguy của Dương Thần nữa, thở dài yếu ớt nói: Dương thiếu gia, cậu có thành tựu hôm nay, Tam Nương cũng không phải lo lắng nữa rồi. Bảo trọng. Tam Nương lại tạ ơn Dương thiếu gia lần nữa đã khai ân. Dương Thần cười gật đầu. Yến bà, chỉ cần bà nguyện ý, thỉnh thoảng trở lại Yến Kinh thăm ông già kia. Trên miệng ông ta không nói ra, nhưng trong lòng khẳng định nhớ tới bà. Đừng lo lắng gì cả, người nào dám cản trở bà, cháu làm thịt kẻ đó. Yến Tam Nương vui mừng nhìn Dương Thần, như nhìn con cháu của mình công thành danh toại, vui vẻ nở nụ cười gật đầu, sau đó nhẹ nhàng lướt đi. Lúc này chỉ còn Lạc Thiên Thu không hề sợ hãi giằng co với Dương Thần. Không phải lão ta không muốn đi, mà lão biết những người khác có thể đi, nhưng Dương Thần sẽ bỏ qua cho ông ta sao? Rất khó. Dương Thần nhìn Lạc Thiên Thu, thần sắc trở nên lạnh lẽo. Nói thật, tôi không biết lời ông là thật hay giả. Chính vì thế tôi cảm thấy ông rất nguy hiểm. Nếu đã như thế, tôi phải làm thịt ông. Bổn tọa biết người sẽ nói vậy. Vậy thì tới đây đi. Tuy phần thắng không lớn, nhưng bản tọa cũng không khoanh tay chịu chết. Lạc Thiên Thu nói xong, tầm ma thần binh trước người lão lóe ra điện quang màu đỏ sậm, phóng tới trước mặt Dương Thần, giống như một đạo thiểm điện hình người. Dương Thần sớm có chuẩn bị, triệu ra hỗn độn đỉnh đón đầu ném tới, muốn ăn tươi Trần Nguyên tràn đầy của tâm ma thần binh. Tâm ma thần binh kia là đối thủ hôm nay của hỗn độn hung hồn, bị cái miệng hỗn độn to tướng tràn ngập máu tươi nuốt sống. Bạo! Lạc Thiên Thu hét lớn một tiếng, vừa lúc tâm ma thần binh rơi vào miệng hỗn độn, đột nhiên nổ tung. Không tốt! Trong lòng Dương Thần thầm kêu không ổn, lão ta không phải dùng thần binh để công kích, mà muốn hy sinh tâm ma thần binh này, ôm bom cảm tử. Tâm ma thần binh này có phải mất một thời gian mới có thể một lần nữa tụ thành. Tuy rằng đáng tiếc, tiêu hao rất nhiều chân nguyên, nhưng Lạc Thiên Thu cũng bất chấp tất cả. Tâm ma thần binh ẩn chứa chân nguyên, nén ép của Lạc Thiên Thu nổ tung, uy lực sao có thể tưởng tượng nổi. Nháy mắt, hùng hồn hỗn độn phình to gấp trăm lần, giống như bom nguyên tử phát nổ trong thân thể hỗn độn, khiến hùng hồn hỗn độn xé nát. Một tiếng nổ mạnh phá nát trời xanh. Hùng hồn hỗn độn tuy bất tử bất diệt, nhưng lần này bị nổ không nhẹ, thân thể bị tứ phần ngũ liệt, hóa thành vô số hỗn độn lực loạn lưu, gào thét thảm khốc trên bầu trời rách nát. Nhất thời bầu trời trở nên mịt mờ, sát khí tràn ngập. Cũng may thần lôi của Dương Thần có thể kháng trụ, vụ nổ không đủ uy hiếp tới hắn, chỉ khiến hắn hơi chậm chạp một chút. Tranh thủ chút thời gian, Lạc Thiên Thu hóa thành đạo lưu quang lao ra. Nhưng Dương Thần sao có thể tha hồ về rừng. Thần niệm lướt qua, tập trung truy tìm phương hướng Lạc Thiên Thu chạy trốn, nháy mắt thu lại hỗn độn đỉnh, sau đó cấp tốc đuổi theo hướng đông bắc. Phương hướng Lạc Thiên Thu chạy trốn dĩ nhiên là Lạc gia. Lão ta dự định triệu tập cao thủ liều chết đánh cược một lần. Tuy Dương Thần tốc độ nhanh hơn, nhưng Lạc Thiên Thu đã thoát ra khỏi phạm vi lôi vân, cũng không đủ thời gian tập trung lực lượng thiên địa ngừng tụ lôi vân một lần nữa. Dương Thần không thể tùy tiện triệu hoán thần lôi từ trên trời phóng xuống. Đây cũng chính là hy vọng của Lạc Thiên Thu, chỉ có thể thoát ra khỏi phạm vi bao trùm của lôi vân. Dương Thần cũng chỉ có thể phóng ra thần lôi của bản thân, việc né tránh dễ dàng hơn, uy lực yếu hẳn. Thế nhưng điều này cũng không phải có ý nghĩa lão ta có thể chống đỡ, bởi tốc độ thần lôi quá nhanh, chỉ có thể dự đoán trước phương hướng thi triển mới có thể né tránh. Vì thế Lạc Thiên Thu cũng không ẩn giấu việc lão tình thông Bắc Minh Bằng Phách giao thủ với Dương Thần trước đó, có chiều nào dùng chiều đó. Mỗi nơi Lạc Thiên Thu bay qua, Bắc Minh huyền băng đều ngưng tụ thành bức tường huyền băng, từ hư không xuất hiện bức tường phòng hộ, vừa gây nhiễu loạn tầm nhìn Dương Thần, còn khiến hắn bị cản trở. Dương Thần nhìn thân ảnh Lạc Thiên Thu phía trước luôn phiêu diêu bất định, có hàng hà sa số những bức tường băng khúc xạ ánh sáng mặt trời, khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng, không khỏi có chút nghẹt, có lực mà không xuất ra được. Dứt khoát đã làm thì làm luôn. Dương Thần cũng lười suy nghĩ, trực tiếp hai tay ngưng tụ ra thái thanh thần lôi. Thiểm điện màu tím lam như tiêu thương liên tục phóng ra. Thái thanh thần lôi không phải là tên lửa đạn đạo có khả năng xác định mục tiêu, thẳng tắp sẽ qua bầu trời, dễ dàng đánh nát tường băng. Nhưng tiếc là sợi quả thần thể Lạc Thiên Thu trong gang tấc. Tố chất tâm lý Lạc Thiên Thu rất tốt, bị thần lôi lướt qua ngực, mặt trắng bệch, đầu đổ mồ hôi. Mà cũng may là thái thanh thần lôi của dân thần không lớn, nếu không đã bị cọ qua thân thể rồi. Hai người một đuổi một chạy, giằng co hơn 10 giây. Nhưng bầu trời xuất hiện khắp nơi huyền băng bị nghiền nát thành mảnh nhỏ. Thần lôi màu tím lam xuyên qua mà tới như tách rời hư không. Đột nhiên từ hướng đông bắc có mười mấy tên tu sĩ bay tới, nháy mắt tới vị trí của Lạc Thiên Thu. Lạc Thiên Thu phát hiện, kinh sợ, gào thét. Còn tới đây làm gì? Lão ta dần dậy, không phải ai khác là Lạc Tiểu Tiểu đang theo một đám tu sĩ ra. Dân thần muốn thừa kế, muốn thừa thế bổ tới một đạo lôi phách, nhưng thấy Lạc Tiểu Tiểu ở đó dừng tay, chân mày cau lại. Cô bé này khiến hắn có chút khó khăn, mà kệ xuất phát từ góc độ nào, thì mình và Tiểu Chỉ Tình từng thiếu nợ cô ấy, lại hàm oan cô ấy vài lần, lại còn bị đánh mấy bận. Đối mặt với người như vậy, Dương Thần không cách nào xuống tay. Uy lực thái thành thần lôi rất mạnh, nếu ngộ sát cô, thì đời này trong lòng khó có thể bình an. Lạc Tiểu Tiểu mặc một thân nghe thường màu hồng nhạt, nhìn thấy cha như vậy, bất chấp bị giáo huấn, cầm lấy tay Lạc Thiên Thu khóc nức nở, nghẹn ngào nói. Cha chạy mau, con gái tới ngăn cản tên bại hoại này. Nói xong, Lạc Tiểu Tiểu đứng trước mặt Lạc Thiên Thu, hồ lớn. Tên khốn, có bản lĩnh thì tới giết tôi đi. Anh bắt nạt tôi chưa đủ, còn muốn giết cha tôi. Anh chẳng lẽ không thấy hổ thẹn sao? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Đột biến. Dương Thần nghẹn lời, xung quanh thân thể lôi quang chớp động. Hắn có thể dễ dàng khiến một đám tu sĩ Lạc gia thành tro tàn, nhưng thực sự hắn không muốn tổn thương Lạc Tiểu Tiểu. Cô tránh ra đi, tôi và Tình Nhi nợ cô, tôi sẽ nghĩ cách trả lại. Như lần này giữa tôi và cha cô, tôi không giết lão ta thì lão ta cũng giết tôi. Nói vậy, anh biết mắc nợ tôi còn muốn giết cha tôi? Có người nào báo đáp ân nhân như vậy không? Lạc Tiểu Tiểu tức giận mắng. Dần Thần buồn bực bĩu môi. Đây không phải như thế. Thế nào là không phải? Hai mắt Lạc Tiểu Tiểu đẫm lệ hỏi lại. Trong mắt Lạc Thiên Thu hiện lên một tia dị sắc. Đầu óc ông ta vốn khôn khéo, rất nhanh hiểu được Dương Thần thật sự nề mặt con gái mình. Nếu là lúc trước, ông ta nhất định sẽ thừa cơ dùng thân thể Lạc Tiểu Tiểu thành tấm chắn, bảo toàn mạng sống bản thân quan trọng hơn nhiều. Thế nhưng trải qua một lần Lạc Tiểu Tiểu sống chết không buông bỏ mình, ông ta đã chân chính coi người con gái này là bảo bối tận tâm can. Thực sự không muốn Lạc Tiểu Tiểu gặp nguy hiểm, chứ đừng nói là lợi dụng con bé. Cho dù cả gia tộc có chết hết, Lạc Thiên Thu cũng hy vọng đứa con quan tâm mình nhất không xảy ra chuyện gì. Dương Thần là người thế nào? Hôm nay Lạc Thiên Thu đã triệt để hiểu rõ. Người này giết người tự xưng thứ hai thì thiên hạ không ai dám xưng thứ nhất. Cái gì gia tộc ẩn thế hơn ngàn tên tu sĩ, thậm chí Ninh Gia già trẻ lớn bé vô tội, hắn không buông tha một ai cả. Nói cách khác, giết người mất hết nhân tính. Tên nguy hiểm loại này, cho dù hiện tại nể mặt mũi, nhưng có thể quay ngoắt 180 độ không giết không thôi. Làm sao có thể để con bé lao vào hiểm địa cứu mình đây? Trên thực tế, Lạc Thiên Thu đã quên mất một việc. Nếu Dần Thần chỉ đơn giản có chút hổ thẹn, thì Dần Thần hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay, khiến bọn họ quy thiên. Thế nhưng trong lòng Dần Thần suy đoán về thần thế của cô. Nếu cô thực sự là con gái của Đường Lộ Di, thì có nhiều rắc rối lắm. Cô xảy ra chuyện gì thì Thái Ngừng và sư phụ của cô ấy không biết nói sao đây. Nhất thời Dần Thần rơi vào trầm tư. Là sao có thể vừa để Lạc Tiểu Tiểu an toàn, vừa giết mối họa Lạc Thiên Thu này? Các tu sĩ Lạc gia còn lại thấy sắc mặt Dương Thần phức tạp, đứng nguyên tại chỗ, vội vàng mở miệng khuyên nhủ Lạc Thiên Thu rời khỏi đây. Núi sành còn có lo, còn đó lo gì thiếu củi đun. Lạc Thiên Thu cảm tức đám tu sĩ gia tộc. Ai cho các người đồng ý cho Đại Tiểu Thư đi ra ngoài? Không phải ta đã dặn phải bảo hộ tốt con bé sao? Một gã cao thủ Lạc gia cười khổ nói. Tập trưởng, chúng tôi lo lắng cho ngài quá. Chiến đấu ở đây đã truyền khắp huyễn cảnh rồi. Lão tộc trưởng có đang tĩnh dưỡng. Nếu ngài lại xảy ra chuyện, Lạc gia chúng ta làm sao bây giờ? Cha, đi nhanh đi. Con ở đây quân lấy hắn. Hắn nợ con, còn không để hắn làm hại cha đâu. Là Tiểu Tiểu bỏ ngoài tai lời chất vấn của cha, đột nhiên bay tới chỗ Dương Thần. Lạc Thiên Thù muốn ngăn cản, nhưng trong đầu hiện lên một suy nghĩ quỷ dị. Nếu mình kéo con bé lại, có phải vừa vặn trúng kế của Dương Thần, khiến bản thân tiến lại gần, sử dụng thần lôi chuẩn xác đến chết mình. Một tia tạp niệm sinh ra, khiến tay Lạc Thiên Thù dừng lại giữa không trung, thần ảnh ở chỗ cũ. Trời đất chứng giám, lúc này Dương Thần hoàn toàn không muốn tính toán Lạc Thiên Thù. Là lão tà lo buồn vô cớ, quá đa nghi rồi. Dương Thần nhìn thấy Lạc Tiểu Tiểu lao đầu bay về phía mình. Bình thường hoàn toàn có thể tránh ra hoặc có thể bắt lấy. Với tu vi hóa thần kỳ của cô, sao bắt được mình? Những hành động của cô quá mức đột ngột. Và lại Dương Thần còn đang phân tâm, không để Lạc Thiên Thù chạy trốn. Sửng sốt không kịp né tránh, vừa bạn bị Lạc Tiểu Tiểu ôm lấy. Thân thể Lạc Tiểu Tiểu mềm mại, tỏa ra hương thơm ngát, dán lên người. Đôi tay bắt lấy hông, hai chân kẹp chặt lấy đùi mình, khiến Dương Thần rất kinh ngạc. Sau đó lại giở khóc giở cười. Hành động của Lạc Tiểu Tiểu giống như một cô bé. Cho dù tu vi cao đến đâu đi nữa, đây không phải đánh nhau ở trong thế tục. Cô bé cho rằng ôm lấy đối thủ thì không còn biện pháp nào nữa sao? Trong lòng Lạc Thiên Thù trở nên rất hồi hộp. Dương Thần tùy ý đánh một chưởng cũng đủ lấy mạng Lạc Tiểu Tiểu. May mà Dương Thần có ý hạ thủ lưu tình. Cha, chạy mau đi! Lạc Tiểu Tiểu ôm chặt Dương Thần, quay đầu hét lớn. Tâm Lạc Thiên Thù vững như bàn thạch, cũng bị hành động cứu cha có vẻ ấu trĩ này của con bé kích động, đau lòng. Con bé ngốc nghếch này, thật sự nghĩ Dương Thần không có biện pháp truy kích nữa hả? Quả nhiên, trên mặt Dương Thần nở nụ cười tà, tự đưa tới cửa, vậy thì dễ làm rồi. Trần Nguyên trên người hơi dao động, Dương Thần đánh Lạc Tiểu Tiểu bay ra, nhưng không hề bị thương. Duỗi tay bắt lấy hồng Lạc Tiểu Tiểu, kéo cô về cạnh mình, sau đó ấn vào huyệt hôn mê. Lạc Tiểu Tiểu chưa kịp phản kháng đã bị ngất đi. Suy nghĩ của Dần Thần rất đơn giản, đem cô bé này về vẫn có thể có được lời giải thân thế của cô, chỉ ít cũng không ảnh hưởng tới việc mình giết người Lạc gia. Mắt thấy con gái bị bắt, Lạc Thiên Thù không nghĩ cách cứu viện, nghĩ thầm Dần Thần cũng không hạ sát thủ, dứt khoát tranh thủ xoay người bỏ chạy. Dương Thần giải quyết xong phiền toái nhỏ này, đâu chịu buông thà Lạc Thiên Thu. Liên tục vài đạo thần lôi được ngưng tụ đấm ra, cuồng mãnh lao về phía lão ta. Nhưng mà một tay ôm Lạc Tiểu Tiểu, liên tục vài lần tấn công cũng không thể giết tới thân ảnh quỷ dị của Lạc Thiên Thu, được giấu sau tầng tầng lớp lớp như bức tường huyền băng. Năng lực bỏ trốn của Bắc Minh Băng Phách khiến Dương Thần phải than thở. Thế nhưng thần lôi không bắn trúng Lạc Thiên Thu, nhưng tu sĩ Lạc gia tới cứu viện chết không còn manh giáp để lại. Một đường thẳng hướng phía đông bắc, ước chừng vài phút, Dương Thần cũng không quá gấp gáp. Cùng lắm đuổi tới Lạc gia, sau khi săn phẳng nơi đó thành bình địa, xem Lạc Thiên Thù có dám chính diện chống đỡ không. Nhưng lúc này, Dương Thần cảm thấy có điều không thích hợp. Một dự cảm không tốt sống lên não, như có vật gì đó đang rục rịch xung quanh. Dương Thần cẩn thận tìm kiếm, cúi đầu nhìn vào nhẫn không gian của mình. Ở trong đó. Không đợi Dần Thần ngẫm nghĩ, bỗng nhiên từ trong nhẫn không gian bắn ra một đạo hư ảnh màu đen vây lấy xung quanh thân thể. Màu đen gì đó tỏa ra một luồng năng lượng u ám, điên cuồng, tử vong, cảm nhận được đủ loại tối tăm. Là linh bảo chấn tộc Mông gia. Dần Thần chấn động vô cùng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy năng lượng bay ra từ nhẫn không gian. Hơn nữa linh bảo chấn tộc Mông gia vẫn không điều tra ra cái gì, không có một chút dao động linh khí nào. Quái lạ, hôm nay lại tỏa ra năng lượng âm u cường đại như này. Không cho hắn suy nghĩ thấu đáo, năng lượng màu đen đã bao vây xung quanh mình, tạo thành một vòng xoáy vô cùng đao phong, dày đặc kín kẽ. Không gian xung quanh sinh ra dao động kỳ dị, một lực lượng bắt đầu kéo lấy Dương Thần. Nhưng rơi vào cát lún trong sa mạc, mặc cho Dương Thần dãy dụa thế nào, dùng hỗn độn lực, thậm chí thái thanh thần lôi bổ vào năng lượng xung quanh, đều không làm nên trò trống gì. Vòng xoáy đen này không ngờ hấp thu chân nguyên của mình, ngay cả thái thanh thần lôi cũng có thể hấp thu. với mức độ nhạy bén của Dân Thần với không gian, Dân Thần tin chắc đây là không gian truyền tống, nhưng không thể hề biết nó sẽ dẫn mình tới nơi nào. Có thể bản thân Linh Bảo không có năng lượng gì cả, nhưng điểm kích phát không gian truyền tống sinh ra ám môn ngài. Có lẽ đây là công năng đích thực của Linh Bảo này. Trước mắt một mảng tối đen, Dân Thần nhớ tới trên tay mình còn ôm một Lạc Tiểu Tiểu. Không còn gì để nói nữa, cái vận khí này củ trôi quá đi. Những tên ma môn hồng hoang cảnh không chờ đùa mình đấy chứ. Linh Bảo này chẳng lẽ là chìa khóa truyền tống đến một không gian khác? Sớm biết vậy có chết cũng phải trả cho bọn họ. Rất có thể đây là bí mật phục hưng của ma môn. Mình có hứng thú chút chút rồi. Dần Thần cười cay đắng, biến mất trong bóng tối. Phía trước, Lạc Thiên Thù chỉ lo chạy trốn, không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra phía sau. Khi phát hiện Dần Thần không đuổi theo, không khỏi nghi hoặc, không biết Dần Thần lại giở âm mưu quỷ kế gì. Khi quay đầu lại nhìn, thì thấy vết đèn li ti ở phía xa chớp động thoáng cái biến mất. Trong khoảnh khắc, Lạc Thiên Thù cũng không dám tin tưởng, uy áp Dần Thần không còn, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, triệt để biến mất. Lạc Thiên Thù nhíu mày, bất chấp mọi thứ, nóng ruột bay trở lại, nhìn xung quanh, ngay cả một chút bóng dáng Dương Thần và Lạc Tiểu Tiểu cũng không thấy. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Thế giới hoàng vu. Trầm ngâm một lúc lâu, Lạc Thiên Thù vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Theo lý mà nói, Dương Thần đang nắm giữ Thái Thanh Thần Lôi, chẳng khác gì bất khả chiến bại, sẽ không bỏ qua cho mình và người nhà họ Lạc mới đúng. Hơn nữa, đốm đèn đèn đó là gì? Chờ một chút. Lạc Thiên Thù quan sát phong cảnh vùng này, khu vực này, hình như là Thiên Ma Chi Nhãn. Lạc Thiên Thù nghĩ đến chữ nhãn, giật nảy mình. Vùng đất này là khu vực trung gian giữa nhà họ Lạc và nhà họ Ninh, chẳng phải là trong phạm vi Thiên Ma Chi Nhãn từ trước đến đây sao? Tuy mỗi một lần Thiên Ma Chi Nhãn mở cửa đều không xác định vị trí cụ thể, nhưng luôn luôn không thể thoát khỏi vùng này. Chẳng lẽ nói đốm sáng màu đen đó là cửa vào Thiên Ma Chi Nhãn? Nhưng Thiên Ma Chi Nhãn mở cửa rõ ràng cần gần một năm, tại sao lại mở sớm như vậy? Lạc Thiên Thù ngắm nhìn cảnh vắng vẻ xung quanh. Trên khoảng không cao ngàn trượng, gió lạnh thổi qua mái tóc ông, có chút biểu hiện chật vật và mệt mỏi rã rời trên khuôn mặt, không hề có chút vui vẻ của việc chết đi sống lại, trái lại lộ ra tâm trạng lo lắng và u sầu. Vòng trời xám xịt, giống như có màn sương mù muôn đời không thay đổi, bao phủ vạn vật. Đây là thế giới hoàng vu, lộ ra vẻ bì thường và bể dâu. Trong đất có mùi tanh và khét, trong máu nâu đậm của đất còn vương một vệt đỏ nhàn nhạt, không có lấy bóng cây ngọn cỏ. Không khí tràn ngập mùi ẩm thấp, thỉnh thoảng có luồng ẩm khí qua lại như con thoi. Trong hư không, hình như bốn phương tám hướng đều có tiếng gào khóc thảm thiết của ma quỷ, không ngừng kéo đến bên tai. Nhưng khi tìm kiếm kỹ càng, lại không một chút động tĩnh. Thời khắc này, Dần Thần đang đứng trong thế giới đau thương và hoàn toàn lạ lẫm này. Tay trái hắn vẫn ôm chặt Lạc Tiểu Tiểu đang ngủ say. So với nỗi đau trước đây bị hút vào vạn yêu giới, Dần Thần cảm thấy lần này chưa đến nỗi tồi tệ lắm. Bởi thế giới này có thể tự mình điều động linh khí chu thiên. Tuy rằng âm khí cao hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng may sao vẫn chưa áp chế công lực của bản thân. Nhưng vẫn là để đề phòng bất chắc, Dần Thần đưa đỉnh hỗn độn ra, xoay quanh đỉnh đầu mình để kịp thời phòng bị bốn phương tám hướng. Dần Thần dùng thần thức đào qua một lượt, lập tức phát hiện thế giới này cực kỳ rộng lớn, không thể xác định độ cao của bầu trời. Bởi vì lên đến độ cao nhất định, áp lực không gian sẽ khiến hắn không thể tiếp tục đi lên, là không gian khép kín. Mà pháp tắc không gian lại không có hiệu quả tại nơi này. Có thể thấy đây là không gian độc lập được do ai đó tạo ra, có quy luật vận hành của riêng nó. Chỉ có điều không gian này vẫn nằm trong phạm vi trái đất. Nếu không, Dương Thần đã không thể sử dụng tu vi. Sau khi bay liên tục vài trăm km, Dương Thần lại phát hiện thêm không ít điều mới mẻ. Sa mạc hoang vắng, những vùng đất trống khô cằn, còn có cả những gò núi trơ trụi. Những nơi này đã chôn vùi không ít hài cốt của con người và yêu thú. Hơn nữa, hay có nhiều món pháp bảo tầm thấp, tầm trung. Chỉ có điều những pháp bảo này phần nhiều đã bị hư hại, không còn nhiều giá trị sử dụng. Sau khi dạo quanh một vòng, trong lòng Dương Thần kỳ thực đã chắc chắn một điều. Nơi đây, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là thiên ma chỉ nhãn đã được nghe nói nhiều từ trước kia. Thông đạo được thiên ma chỉ nhãn mở ra sẽ hút trần nguyên. Hơn nữa nhiều tu sĩ bị chết trận bên trong, cất giữ nhiều pháp bảo, bí kíp võ công. Tất cả những điều đó đều giống hệt như thế giới trước mắt. Về phần tại sao lại vào đến đây, dĩ nhiên phải trách tội linh vật của nhà họ Mông. Quả cầu tròn màu đen từ khi vào thiên ma chỉ nhãn luôn ở bên Dương Thần, nhưng một lần nữa mất hết năng lượng, trở về hình dáng của phế vật. Dương Thần làm đủ mọi cách, nó vẫn không động đậy, đành bỏ nó vào nhẫn không gian. Không biết chừng khi muốn ra ngoài sẽ phải dùng đến nó. Nhưng điều làm Dương Thần cảm thấy buồn bực là, theo lý mà nói, thiên ma chỉ nhãn phải có nhiều linh hồn ma quỷ, nhưng mình đã đi vài trăm km không gặp bóng dáng nào, đúng là kỳ quặc. Nhưng nghĩ lại, thế giới này quá rộng lớn, hơn nữa không hề có căn cứ xác nhận, xác định phương hướng. Dương Thần cũng không rõ tận cùng của nó ở nơi đâu. Mình sẽ không bị ở đây luôn chứ? Nếu vẫn không thể thoát ra, ở thế giới bên ngoài, vợ, người nhà và con cái hắn nên tính thế nào? Dương Thần tức giận, liền chỉ mắng Thẩm Tệ tổ tông đám nhà ma môn. Nhưng cuối cùng cũng đành nén giận, nghĩ kế khách. Giữa lúc đó, Lạc Tiểu Tiểu tỉnh lại. Cô gái còn đang mơ màng ngắm nhìn thế giới lạ lẫm, ngây người một hồi lâu. Cuối cùng sau khi nhìn thấy Dương Thần ở bên cạnh, vội hét to lên. Dương Thần biết con nhà đầu này sau khi tỉnh lại, chắc chắn sẽ nói không ngừng. Hỏi một thôi một hồi, liền để mặc cô ta nói làm nhảm. Đợi sau khi Tiểu Tiểu xúc động và nói hết một tràng, Dương Thần mới chậm rãi hỏi. Cô nói xong rồi hả? Lạc Tiểu Tiểu hét nhiều đến nỗi cổ họng cảm thấy khó chịu, nhằn chiếc mũi xinh xắn, cảm thấy mùi vị của không khí trong này quá buồn nôn. Gật gật đầu, hai con mắt xinh đẹp chớp chớp, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Dương Thần thở dài, nghĩ rằng hai người thảo luận có thể đạt được chút thành quả, liền nói hết một lượt những việc xảy ra trước kia và tình hình trước mắt. Lạc Tiểu Tiểu nghe thấy chả mạnh khỏe, có chút xúc động, nhưng khi biết được hai người có khả năng đã lọt vào thiên ma chỉ nhãn, lại nhảy dựng lên, lắp bà lắp bắp hỏi Dương Thần phải làm sao bây giờ. Dương Thần cảm thấy phiền muộn, kéo cánh tay trắng nõn của Tiểu Tiểu, trừng mắt quát. Hét cái gì vậy? Lớn tướng thế kia rồi, nhõng nhẽo như trẻ con, không cảm thấy phiền à? Còn hét nữa, tôi sẽ mặc kệ cô. Sau khi ngẩn người ra, Lạc Tiểu Tiểu mếu máo, nước mắt lưng tròng nhìn Dương Thần, ấp úng một cách đáng thương. Biết rồi, người đừng bỏ mặc ta. Cô khóc cái gì vậy? Ây, tôi không nói sẽ bỏ mặc cô, nếu không đã bỏ từ lâu rồi. Nhưng cô hết khóc lóc lại kêu la, từ từ rồi nói. Dương Thần khó xử khi thấy phụ nữ khóc. Lạc Tiểu Tiểu vừa nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, lòng khô nước mắt, cười ngọt ngào. Đáng ghét, ta biết người kỳ thực quan tâm ta. Dương Thần nhìn cô bé từ bộ dạng buồn bã, bỗng chốc trở nên vui vẻ tươi tắn, cười thầm không nói gì. Xem ra từ lần đầu tiên gặp mặt tới nay, con nhà đầu này quả thực chưa trưởng thành bao nhiêu. Vẫn trong sáng và ngây thơ như thế, phải dỗ dành như trẻ con, hơi quát nạt một cái là cô ta mau nước mắt. Thở dài một tiếng, Dương Thần nói. Hiện nay ta không có manh mối, chỉ có thể thăm dò một chút thế giới này. Cô ngoan ngoãn theo tôi. Nếu có thể ra ngoài, tự khắc tôi sẽ dẫn theo cô. Tôi không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần đừng gây phiền phức, được không? Tiểu Tiểu rất ngoan mà. Tiểu Tiểu gật đầu. Lạc Tiểu Tiểu tuy yếu đuối, nhưng phần lớn thời gian tỏ ra cứng rắn. Nghĩ đến Dương Thần ở bên, công lực của hắn cao như vậy, lại chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi mình. Cô ta quyết định không nghĩ làm sao để ra khỏi thiên ma chỉ nhãn, cũng không lo lắng những điều đó. Cô đã nghĩ rất thông suốt, dù sao không phải một mình cô ở trong này, cũng không quá tệ. Vì vậy liền cười ngốc mà ở bên cạnh Dương Thần, không gây thêm phiền phức cho hắn. Mà trên thực tế, cô ta cũng không giúp nổi Dương Thần. Cô không có hứng thú với việc luyện công, đừng nói đến thế giới thiên ma chỉ nhãn bí ẩn này, hiểu về nó quá ít. Vài giờ sau, Dương Thần coi như đã có nhận thức hoàn toàn mới về Tiểu Tiểu. Cô bé này đúng là kẻ dở hơi. Hình như hoàn toàn không biết cảnh ngộ trước mắt đang rất bế tắc, rất vui vẻ hỏi mình những câu nhạt nhẽo. Đại loại như là: năm nay mấy tuổi, thích ăn gì, thích màu gì, yêu lần đầu khi nào, đã yêu bao nhiêu người, có con chưa. Về phần trước đây Dần Thần muốn giết cha mình, dường như Lạc Tiểu Tiểu đã quên sạch, không nhắc tới nửa chữ. Dần Thần thủng thẳng trả lời từng câu hỏi của cô ta, chủ yếu tình lực vẫn tập trung tìm kiếm xem thế giới này có nơi nào đặc biệt. Nhưng tìm kiếm vài nghìn dặm, Dần Thần vẫn chưa phát hiện ra một chút tin tức hữu dụng. Điều duy nhất thu được chính là hai pháp bảo thượng phẩm khả dụng, vài cuốn bí tịch pháp thuật chưa rõ có giá trị sử dụng hay không, và vài pháp bảo hạ phẩm, trung phẩm. Vận khí quả thực không được tốt lắm. Dần Thần không bận tâm những điều đó. Thái Thành Thần Lôi của hắn có thể hủy diệt những pháp bảo kia bất cứ lúc nào, nhưng lại làm cho Lạc Tiểu Tiểu hai mắt tỏa ánh sáng, vui dạo dực, cảm thấy giống như hành trình tìm kho báu, cảm hứng dâng trào. Thời gian dần trôi, Dần Thần bỗng phát hiện thế giới xám xịt, không ngờ bắt đầu rơi vào đen tối. Dần Thần mới ý thức được, trong này hóa ra vẫn có ngày đêm. Hơn nữa cùng với sự lan truyền của đêm đen, bầu không khí xung quanh âm khí ngày càng nặng, tiếng ma quỷ kêu khóc tứ phía, hình như ngày càng thảm thiết và rõ ràng. Một điểm xấu thoáng qua suy nghĩ của Dương Thần. Không phải là linh hồn ma quỷ này đêm tối mới xuất hiện chứ? Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.